trở lại 1998, chương 197, tê đẹp mọi người, 21 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Từ Đồng Đạo chấm dứt mài đao, dùng ngón tay nằm ngang sờ một cái lưỡi đao, mặt không thay đổi nắm tay trái lần nữa đưa đến Giang Kính Tùng trước mặt lại nhổ một sợi tóc cho ta. Chấm, khối này muốn hàng ngày như vậy nhổ, liền ngốc rồi. Đám người vây xem trong, một tên cái cao đầu bếp đột nhiên nói như vậy câu lời đùa. Thành công nắm rất nhiều người chọc cười. Từ Đồng Đạo không cười, Giang Kính Tùng cũng không cười. Giang Kính Tùng lúc này biểu tình hơi khó coi, nhìn một chút Từ Đồng Đạo trong tay vừa mài xong dao bầu, lại nhìn chung quanh một chút những thứ kia thật vui vẻ xem náo nhiệt các đồng nghiệp, hắn trầm ngâm 2 giây, hay lại rút một sợi tóc đưa cho Từ Đồng Đạo. Việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Từ Đồng Đạo mài đao, không đạt tới suy mao đoạn phát hiệu quả, bằng không, hắn Giang Kính Tùng mặt của liền ném đi được rồi, sau khi ở Từ Đồng Đạo tiểu tử này trước mặt, hắn liền càng kiên cường không đứng lên. Nhận lấy Giang Kính Tùng vừa rút ra mới mẻ tóc, Từ Đồng Đạo ở mọi người nhìn soi mói, giống trước lần đó khảo sát như thế, lưỡi đao hướng lên trên, nắm sợi tóc kia tay trái, nâng tại trên lưỡi đao phương nhị khoảng 10cm vị trí, ngón tay buông lỏng một chút. Khối này cọng tóc nhẹ nhàng rớt xuống. Mắt thấy khối này cọng tóc nhanh sẽ rơi xuống trên lưỡi đao thời điểm, đứng ở một bên Giang Kính Tùng bỗng nhiên có một cổ xung động, hắn muốn thổi một hơi thở đi qua. Giống như Tôn Ngộ Không rút ra một sợi lông, nhẹ nhàng thổi một cái. Hắn ngược lại không hy vọng xa vời đã biết cọng tóc thổi một chút là có thể biến ra một. Chính mình, khá, hắn chỉ là có chút sợ, sợ khối này cọng tóc rơi vào trên lưỡi đao thời điểm, đột nhiên 1/2 đoạn. Đó là hắn tuyệt đối không muốn thấy. Sau đó, hắn một cái chần chờ, một hơi thở còn không có thổi ra đi, sợi tóc kia liền rơi vào trên lưỡi đao rồi. Vô thanh vô tức khối này cọng tóc đột nhiên 1/2 đoạn từ thân đao hai bên phân biệt rơi vào trên tấm thớt. Hiện trường yên tĩnh như vậy 2-3 giây, Giang Kính Tùng tâm lý câu có mẫu thân bán phê muốn nói, lại cố kiềm nén lại. Nhưng có người không nhẫn, cầm thảo, thiệt hay giả, khối này khoa trương chứ, thảo, thật đúng là chặt đứt, đao này mày tuyệt. Quá giả chứ, ta không tin, vây xem những thứ kia đầu bếp học nghề, còn có rửa rau A-di, đều sợ ngây người. Từng cái tựa hồ đều không tin con mắt của mình, bọn họ kinh ngạc như thế phản ứng, nói thật nắm Từ Đồng Đạo đều làm kinh ngạc. Dao bầu mài đến cái này trình độ sắc bén, rất khó sao. Ở trong ấn tượng của hắn, đại tiểu điếm rất nhiều cắt xứng sư phó cũng có thể món ăn đao mài đến cái trình độ này. Ngược lại hắn đời trước làm đầu bếp kia vài năm, chỉ thấy qua nhiều cái mài đao tài nghệ rất tốt cắt xứng sư phó. Nhưng lúc này đám này người vây xem, lại đều kinh ngạc như thế, một bộ thực sự mở rộng tầm mắt bộ dạng. Hắn không tin những người này đều là diễn đi ra ngoài, những người này không thể nào đều có tốt như vậy diễn kỹ. Cho nên bọn họ lúc trước thực sự chưa thấy qua mài đến sắc bén như vậy dao bầu. Chuyện này, kế tiếp cả ngày, đều khốn nhiễu Từ Đồng Đạo. Thẳng đến lúc đêm khuya, hắn tài đột nhiên nghĩ thông. Hoặc thời đại thực sự hạn chế rất nhiều nghề nghiệp tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay là 98 năm, nội địa mỗi địa phương phát triển được thật ra thì đều không kiểu gì, người có tiền còn không giống mười mấy 20 năm sau, đầy đường. 98 năm đối với đa số người mà nói, bình thường có thể ăn được một khối thịt kho, cũng đã rất hưởng thụ, mọi người càng coi trọng mùi thức ăn, khả năng thành thị duyên hải ăn uống nghiệp, đối với đầu bếp đao công yêu cầu đã cao hơn một chút. Nhưng ở tại bọn hắn cái này đất liền thành phố, đại chúng đối với đầu bếp đao công còn không có yêu cầu cao như vậy. Liền, đầu bếp chính mình đối với đao công cũng không như vậy chú trọng, đối với mài đao kỹ thuật tự nhiên cũng không như vậy để ý, mà chỉ làm trưởng thành một cái kết quả hắn Từ Đồng Đạo mài đao kỹ thuật ở trước mắt đầu năm nay, có thể để cho đa số đồng hành đều cảm thấy tươi đẹp. Trở lại chuyện chính, làm Giang Kính Tùng chính mắt thấy chính mình nhổ cho Từ Đồng Đạo sợi tóc kia thực sự đang rơi xuống trên lưỡi đao một khắc kia, 1/2 đoạn thời điểm. Giang Kính Tùng cả trái tim, đột nhiên trở nên thật lạnh thật lạnh. Hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại, còn muốn kêu lên một tiếng Abenu Batafurai. Hắn mới vừa rồi sở dĩ dám khiêu khích phản hận Từ Đồng Đạo sức lực ở nơi nào. Đương nhiên là hắn đốc định Từ Đồng Đạo mài đao kỹ thuật thậm chí khác tài nấu nướng của cũng không bằng hắn Giang Kính Tùng, hắn lấn đúng là Từ Đồng Đạo còn trẻ, học tài nấu nướng thời gian khẳng định không dài. Chỉ cần hắn có thể chứng minh Từ Đồng Đạo mài đao kỹ thuật còn không bằng hắn, vậy hắn nạo Từ Đồng Đạo mặt mũi của cũng liền nạo, không người sẽ đem hắn thế nào. Ai sẽ giúp một cái chẳng qua là miệng mạnh nấu ăn sư phó đây? Hắn bây giờ cảm thấy rất không khoa học, tiểu tử này rõ ràng liền hơi lớn như vậy, lông cũng còn không dài đủ bộ dạng, mài đao kỹ thuật làm sao lại tốt như vậy? Nhà hắn không phải là giết heo chứ, cho nên từ nhỏ đã học được mài đao rồi hả? Nghĩ tới khả năng này, Giang Kính Tùng lập tức mở hai mắt ra. Vừa vặn nhìn thấy Từ Đồng Đạo lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, nhà ngươi có phải hay không giết heo? Giang Kính Tùng lấy dũng khí, đem trong lòng vừa nghĩ đến có khả năng hỏi lên. Từ Đồng Đạo lạnh lẽo cười một tiếng. Hãy bớt nói nhảm đi. Khối này nửa con dê, người trước nắm dê cốt toàn bộ lột ra đến, thịt dê một nửa cho ta băm thành thịt kho tổ dùng khối tử, dê chân không muốn băm, cho ta đơn độc cất giữ đến. Còn có dê tạp đây, cầm đi cho A-di rửa sạch sẽ, trước đem những này đều cho ta làm xong, lại nói. Quyền phát biểu là thế nào tới? Một đến từ với thân phận của mình, nhị đến từ với thực lực của mình. Hai người này thiếu một thứ cũng không được, không có danh chính ngôn thuận thân phận, nói, sẽ không nhân nghe. Cũng không đủ xứng đôi thân phận mình thực lực, nói, sẽ không nhân hội chính cống chấp hành. Bây giờ Từ Đồng Đạo có nấu ăn sư phó cái thân phận này, vừa mới cũng tiểu lộ một cái tay, chứng minh thực lực của mình, thân phận, thực lực đều có, Giang Kính Tùng liền lại cũng không có đối kháng sức lực. Mặc dù hắn tâm lý vẫn là chưa tin Từ Đồng Đạo làm đồ ăn tay nghề cũng mạnh hơn hắn. Nhưng ít ra ở vào giờ phút này, hắn không có bất kỳ sức lực lại nói. Không, hắn chỉ có thể mặt đỏ tới mang tay gật đầu đáp lời, sau đó lập tức bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là từ sau chuyện này, Từ Đồng Đạo phát hiện cái phòng bếp này trong những người khác ánh mắt nhìn hắn ít một chút bừa bộn mùi vị. Chủ động cho hắn nụ cười tốt như thế nhân cũng nhiều hơn không ít. Thời gian trôi qua, Từ Đồng Đạo bắt đầu nồi dê canh thịt thời điểm, đầu bếp chính La Tông Bình bất động thanh sắc tới, cười tùm tìm đứng ở một bên nhìn. Đầu bếp nấu ăn sư phó, một cái thần tình nghiêm túc, bộ mặt đường cong lãnh ngạnh nam tử cũng cao mày đi tới. Từ Đồng Đạo còn chú ý tới, thật ra thì còn khác biệt đầu bếp muốn đi tới nhìn, nhưng đều cái này đầu bếp nấu ăn sư phó dùng ánh mắt chừng trở về. Đầu bếp nấu ăn sư phó, sở dĩ kêu đầu bếp nấu ăn sư phó, phổ thông đều là bởi vì hắn kỹ thuật ở toàn bộ phòng bếp là tốt nhất. Từ Đồng Đạo biết rõ bọn họ lúc này đi tới, là nghĩ trộm. Hắn không có đưa nhân, thoải mái dựa theo mình bình thường làm việc thứ tự, đều đâu vào đấy làm chuyện của mình, nếu như nhìn mấy lần, là có thể đem một món ăn tinh túy học qua đi, tay kia nghệ tinh xảo đầu bếp liền khắp nơi đều có rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.